Triệu gia lão tổ mở miệng nói. Dương Thiên Vấn lúc này đã tới cửa Triệu gia. Dương Thiên Vấn ở mặt ngoài tuy rất bình tĩnh, thật ra trong lòng lại là cân nhắc, chẳng lẽ là mình đa tâm rồi. Người ta cũng không phải muốn lấy lui làm tiến, lạt mềm buộc chặt. Bỏ đi, đi về nghĩ cách trước, dù sao cái Triệu gia này cũng chạy không thoát. Dương Thiên Vấn đang muốn bước ra khỏi cửa lớn, cáo từ mà đi. Nhưng vào lúc này, một lão giả mặc áo bào vải màu trắng đã đi tới, mặt mang mỉm cười gật gật đầu đối với Dương Thiên Vấn, khách khí nói. Dương tiên sinh, chậm đã, nhưng vào lúc này, vị quản gia kia vừa thấy người tới lập tức quỳ xuống, cung kính hô. Bái kiến lão tổ, tất cả người theo sát sau ở đây đều quỳ xuống. Chỉ có Dương Thiên Vấn cùng lão giả kia đứng, nhìn nhau hồi lâu, Dương Thiên Vấn mới mở miệng nói. Các hạ là, con mắt sáng lên, tôn cấp sơ kỳ. Lão phu họ Triệu, đứng hàng thứ lão nhị, ngươi cứ gọi ta Triệu nhị là được rồi. Lão giả không làm dáng trả lời, sau đó chuyển giọng phân phó. Các ngươi đều lui ra đi. Vâng, mọi người ở đây nào dám nói chữ không? Chỉ chốc lát sau đã lui xuống hết. Như vậy Triệu nhị tiên sinh, gọi Dương mỗ lại có chuyện gì quan trọng? Dương Thiên Vấn híp mắt hỏi. Đây là điển hình biết rõ còn cố hỏi. Ha ha, nơi này cũng không phải là nơi nói chuyện. Không biết Dương tiên sinh có thể di giá hay không? Lão giả vẫn như cũ khiêm tốn hỏi. Xin dẫn đường, Dương Thiên Vấn tự nhiên sẽ không để ý. Bởi vì Triệu gia tuy cường đại, nhưng còn chưa cường đại đến tình trạng làm cho Dương Thiên Vấn sợ hãi. Dương Thiên Vấn dù sao là có thị vô khủng, rẽ ngang rẽ dọc đi tới ngoài một gian phòng trúc sơn cốc phía sau núi, lão giả lúc này mới mở miệng nói. Đây là chỗ lão phu cùng gia huynh ẩn cư, bình thường ít có người đến, Dương tiên sinh bên trong mời. Tù ốc chiếm diện tích không nhỏ, hai người ở thật đúng là có chút lớn, vì sao phải dùng có chút đến hình dung. Gocchuyenaudio.com Thật ra hai người ở biệt thự hơn 1.000 mét vuông đâu chỉ là có chút lớn. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn cả ngày ở trong tiên phủ, so với diện tích khổng lồ của tiên phủ, hơn 1.000 mét vuông đất này quả thực chỉ có thể gọi là có chút. Vào phòng trúc rồi, bên trong còn có một lão giả cùng Triệu nhị bộ dạng có 7 phần tương tự. Không cần hỏi, khẳng định là Triệu đại nhị. Dương Thiên Vấn sau khi nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt liền định vị ở trên người Triệu đại nói chuẩn xác là trên nửa khối bàn cờ trên đài cỡ phía sau Triệu đại. Mời Dương tiên sinh ngồi, chủ nhân thật sự của Triệu gia hòa ái mở miệng nói. Dương Thiên Vấn ngồi xuống, nhìn một ly tiên trà tản ra hơi nóng trên bàn trà, cũng không khách khí bưng lên, khẽ nếm một ngụm, hồi vị một phen cảm thán nói. Không tệ, trà tốt. Dương Thiên Vấn lại uống một ngụm, nhìn hai vị lão giả hiền lành ngồi ở đối diện mình mở miệng nói. Được rồi, chúng ta cũng đến rồi, trà cũng uống rồi, chúng ta vẫn là bàn chuyện nghiêm túc đi. Dương tiên sinh ngược lại thật sự là khoái nhân khoái ngữ. Hai vị lão tổ tông bối phận lớn nhất của Triệu gia mỉm cười mở miệng nói. Hai vị lão tiên sinh cũng là hai vị độc đáo nhất Dương mỗ từng chứng kiến. Nói thật tại hạ đối với Triệu gia rất có hảo cảm. Dương Thiên Vấn nói chuyện không đâu tâng bốc một chút hai vị lão giả trước mặt. Hai người nhìn nhau một cái tươi cười trên mặt càng sâu vài phần. Dương Thiên Vấn chỉ vào trên nửa khối linh lung kỳ bàn trải rộng quân cờ màu đen kia, mạnh mẽ áp chế kích động trong lòng, bình tĩnh nói. Khối bàn cờ kia hai vị muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ những thứ yêu thích đây? Các hạ đến bây giờ vẫn đang che giấu tung tích không khỏi có mất thành ý. Triệu đại thở dài nói. Dương Thiên Vấn sửng sốt trong chốc lát, biến hóa thuật của mình chẳng lẽ vụng về như vậy? Dương Thiên Vấn khôi phục tiếng nói. Hai vị là như thế nào nhìn ra được? Không phải nhìn ra được. Dịch dung thuật của các hạ quả thật cao minh, chẳng qua khí chất của các hạ lại là không có biến hóa. Triệu đại nhẹ giọng mở miệng giải thích, tuy đối với người tu hành chúng ta mà nói, bề ngoài như thế nào chỉ là một cái biểu tượng mà thôi. Nhưng mà một thanh niên tướng mạo giống như các hạ tiếp cận trung niên, khí chất của hắn tuyệt đối không phải biểu hiện như các hạ. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, thân hình nhẹ nhàng chuyển một cái, khôi phục bổn tướng. Hai vị lão tiên sinh, bổn tọa Dương Thiên Vấn có lễ. Hai vị lão giả sau khi nhìn thấy tướng mạo sẵn có của Dương Thiên Vấn cũng sợ ngây người một hồi lâu mới khôi phục lại tiếp lời nói. Thì ra là Vấn Thiên cư sĩ đại giá quang lâm, hai người chúng ta thật sự là chậm trễ rồi. Thanh danh Dương Thiên Vấn có thể nói là một vị vang dội nhất những năm gần đây, hầu như không ai không biết không ai không hiểu. Chẳng qua thanh danh của Dương Thiên Vấn trái lại tốt xấu nửa nọ nửa kia. Có đem Dương Thiên Vấn trở thành anh hùng, có đem Dương Thiên Vấn trở thành sát tinh, còn có hai cái đều có cái này tùy mỗi người mà khác. Chẳng qua hai vị này của Triệu gia hiển nhiên đối với tên của Dương Thiên Vấn tiếng như sấm bên tai, không khỏi thêm vài phần cẩn thận. Vấn Thiên cư sĩ tính tình cổ quái, vui giận vô thường, không ai có thể sờ chuẩn tính nết vị đại gia này. Dù sao phạm ở trong tay hắn thật đúng là không ít. Xa không nói, chỉ nói gần, cổ tà ma tôn một cao thủ thành danh đã lâu, kết quả hiện tại hạ tràng lại là vô cùng thê thảm. Góc truyện audio.com, hai vị lão tổ tông của Triệu gia cẩn thận nghĩ lại một chút, không khỏi thở phào nhẹ nhòm một hơi. Tựa như Triệu gia không có bất cứ cấp bậc lễ nghĩa nào bất kính, chỗ nào ngôn ngữ xung đột. Gia quy khiêm tốn người ngoài của Triệu gia thật đúng là không định sai. Nếu gặp một tên nhị thế tổ kiêu ngạo chống đối vị gia này, chỉ sợ Triệu gia sẽ lọt vào tai ương ngập đầu. Không nói cái khác, cái này không phải chuyện không có khả năng. Dương Thiên Vấn hiện tại bởi vì sau sự kiện cổ tà ma tôn kia đối với toàn bộ nhị thế tổ đều xem không vừa mắt. Nói không chừng tên quỷ xui xẻo nào đó thực phạm đến trên tay hắn, vậy kết cục tuyệt đối không tốt được đến đâu. Cư sĩ chính là đệ nhất thiên tài của tam giới. Tuổi còn trẻ tu vi đã ở trên hai người chúng ta. Hơn nữa ghét ác như kẻ thù, chúng ta đã sớm ngưỡng mộ đại danh lâu rồi, hôm nay nhìn thấy, ngược lại cũng có thể xem là một loại duyên phận. Triệu đại không giấu vết tâng bốc Dương Thiên Vấn một phen. Triệu nhị tiếp lời nói, không nghĩ tới cư sĩ vậy mà dịch dung quang lâm Trần Duyên Trang, trái lại làm cho chúng ta kinh hãi một hồi. Người ngay không nói tiếng lóng, Dương mỗ chuyến này chính là vì nửa khối bàn cờ này mà đến. Có thể nói, tại hạ là tình thế bắt buộc. Dương Thiên Vấn trước đem lời đặt xuống, thái độ cường ngạnh. Hai vị lão tổ tông Triệu gia nghe xong, sắc mặt trái lại không có biến hóa, chỉ là trầm mặc trong chốc lát, Triệu đại mới mở miệng hỏi. Không biết cư sĩ là tính dùng võ lực mạnh mẽ đoạt lấy? Hay là, hai vị không nên hiểu lầm, Dương mỗ cùng Triệu gia vốn không có liên quan, lại không có thù hận, Dương mỗ lại như thế nào có thể dùng võ lực? Nếu không, Dương mỗ cũng sẽ không dễ dàng đến không? Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời. Hai vị của Triệu gia hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra, không khí trong phòng này cũng buông lỏng không ít, đồn đãi không phải vô căn cứ, Vấn Thiên cư sĩ cũng không phải là tên điên không phân rõ phải trái, mà là một tên điên không thể trêu vào. Chúng ta có được vật này đã không ít năm rồi, chính là vật hai người chúng ta yêu thích vốn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ nó. Nhưng là cư sĩ đã có một nửa khác hiển nhiên là một cái ngoại lệ. Như vậy đi, chỉ cần cư sĩ đáp ứng hai cái yêu cầu của hai người chúng ta, nửa khối bàn cờ này chính là của cư sĩ ngươi. Triệu đại cân nhắc trong chốc lát trả lời. Không sai, cái bàn cờ này là bảo vật bọn họ rất thích. Nhưng mà chỉ có một nửa hiển nhiên vô dụng, bọn họ đã thử vô số loại phương pháp, bàn cờ vẫn là bàn cờ. Nguồn tại ện phun Dương Thiên Vấn trên tay có nửa khối khác, hơn nữa nó là có thể hợp lại thành bàn cờ đầy đủ. Vô luận là ai cũng không muốn bỏ những thứ yêu thích, nhưng huynh đệ Triệu gia lại là ở trong hạ phong, bàn cờ trong tay Dương Thiên Vấn, trừ phi là hắn tự mình đồng ý, nếu không toàn bộ tam giới người có thể từ trong tay hắn đòi được cái bàn cờ này hầu như không có. Cho dù có, Triệu gia cũng không mời được, mà bàn cờ trong tay Triệu gia thật nếu đem Dương Thiên Vấn bức nôn nóng mà nói, Triệu gia là tuyệt đối không giữ được cái bàn cờ này. Triệu gia nhị lão đối với cái này nhìn được 10 phần thấu triệt. Cùng với bức nóng này mọi người trở mặt, ngược lại chẳng bằng cho Dương Thiên Vấn một cái mặt mũi, bán một cái tốt. Thuận tiện đổi lấy một ít chỗ tốt có thể được. Ồ, Dương Thiên Vấn cân nhắc một chút, nửa khối bàn cờ này là tình thế bắt buộc, lúc cần thiết có thể thi hành. Góc truyện audio.com, thủ đoạn phi thường, chẳng qua từ trên tâm lý, Dương Thiên Vấn vẫn là không muốn trái với nguyên tắc của mình. Có thể trả cái giá lớn một chút có được nó cũng là nên, vì thế Dương Thiên Vấn gật gật đầu trả lời. Có thể, nếu yêu cầu hợp lý mà nói, mời nói đi, thứ nhất, tự nhiên là muốn thỉnh giáo cái bàn cờ này đến tột cùng bảo bối gì. Huynh đệ chúng ta cùng với mấy tiểu bối nghiên cứu gần ngàn năm cũng không có đầu mối. Thật sự là không cam lòng, Triệu đại mở miệng nói ra cái yêu cầu thứ nhất, Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút không lập tức đáp ứng. Yêu cầu này quả thực hợp lý, nhưng thật muốn nói ra, Dương Thiên Vấn sẽ bị phiền chết. Bởi vì công năng bàn cờ này thật sự quá cường đại, đã vượt qua phạm trù của thần khí. Cái này sẽ đưa tới toàn bộ kẻ có dã tâm của tam giới tham lam, thậm chí mình cũng có thể trở thành kẻ địch chung của tam giới. Cái này đối với Dương Thiên Vấn giai đoạn hiện tại mà nói cũng không tốt. Dương Thiên Vấn là rất cường đại, không sợ trở thành kẻ địch chung của tam giới, nhưng là lại sợ phiền toái. Nếu trở thành kẻ địch chung của tam giới, tất cả kế hoạch của Dương Thiên Vấn đều sẽ bị vô số người chú ý. Cái này đối với Dương Thiên Vấn thua mình nữa thấp, lẳng lặng phát tài lớn mà nói là kiêng kỵ nhất. Được nói cho các ngươi cũng không sao, bàn cờ tên là Chân Lung, sau khi hợp làm một có thể triệu hồi con rối pháp lực thấp hơn bản thân một cấp mặc cho mình dùng. Dương Thiên Vấn nửa thật nửa giả trả lời. chẳng qua công năng chủ yếu của chân lung kỳ bàn chính là triệu hồi. Cái khác bản thân Dương Thiên Vấn cũng không biết, ồ thì ra là thế, trách không được chúng ta nghiên cứu như thế nào cũng không có tác dụng. Triệu gia nhị lão nghe xong lộ ra một cái biểu tình giật mình, nhẹ giọng nói. Cái yêu cầu thứ hai của các ngươi đâu? Dương Thiên Vấn không vội vã đưa tay đòi đồ, trái lại hỏi cái yêu cầu thứ hai của bọn hắn. Nếu dự liệu không sai mà nói, cái yêu cầu thứ hai mới là vở kịch chính nhỉ? Triệu gia nhị lão nhìn nhau một cái, đem nửa khối bàn cờ đưa qua trước nói. Cái yêu cầu thứ hai thì phải để cho chúng ta chậm rãi nói tới, bàn cờ ngươi nhận lấy trước. Nếu các hạ cảm thấy cái yêu cầu thứ hai của chúng ta không hợp lý, như vậy bàn cờ ngươi lấy đi, chúng ta sẽ không nói thêm cái gì. Nếu hợp lý tự nhiên, Dương Thiên Vấn thản nhiên nhận bàn cờ. Một khắc tiếp được bàn cờ kia, Dương Thiên Vấn kích động thiếu chút kêu ra tiếng, may mắn mạnh mẽ vận chuyển chân nguyên áp chế mừng như điên trong lòng. Ngược lại gật gật đầu trả lời, mời nói, hai vị này không hổ là lão bánh quẩy tu hành nhiều năm, làm người xử sự cực kỳ lão đạo. Lần này hành vi cho bàn cờ trước lại yêu cầu, lại là thắng được hảo cảm thật lớn của Dương Thiên Vấn. Yêu cầu phía sau cho dù quá phận, Dương Thiên Vấn cũng sẽ không biết xấu hổ lập tức từ chối. Cư sĩ cũng đã đột phá đến tôn cấp, tự nhiên đã biết bí mật trong Vẫn Thần Tinh vực nhỉ. Triệu nhị mở miệng hỏi, biết được một chút nhưng mà không nhiều, dù sao tại hạ phi thăng đến bây giờ còn chưa qua bao nhiêu năm. Dương Thiên Vấn gật gật đầu trả lời. Phụ thân chúng ta tập hợp sở trường hai nhà tiên ma sáng lập Trần Duyên Sách. Mặc dù có công hiệu cường đại vượt xa công pháp khác, lại có chỗ thiếu hụt chí mạng, đó chính là hậu kỳ hầu như rất khó đột phá. Vì thế, hy vọng phi thăng của Triệu gia ta liền đặt ở trên thần hạch Vẫn Thần Tinh vực thần bí dị. Góc truyện audio.com, thường, nguy hiểm tầng tầng, nhiều năm bị vũ trụ loạn lưu và gió lốc bao phủ. Cách mỗi 3 vạn năm, gió lốc vũ trụ của Vẫn Thần Tinh vực sẽ thoáng bình ổn một ít. Lúc đó đi vào là an toàn nhất, mà 100 năm sau, vừa lúc là kỳ hạn 3 vạn năm, đến lúc đó, vô số cao thủ đều sẽ chọn ở lúc nào tiến vào Vẫn Thần Tinh vực tầm bảo, mà hai chúng ta yêu cầu chính là ở trong phạm vi năng lực của các hạ giúp chúng ta lấy được ít nhất một viên thần hạch. Triệu đại tiếp lời giải thích, thế nào, yêu cầu này tính hợp lý hay không? Triệu nhị khẩn trương hỏi, Vẫn Thần Tinh vực mở ra, trên cơ bản toàn bộ cao thủ đột phá tôn cấp đều sẽ tham gia, cho dù không vì thần hạch cũng vì thần khí. Lúc đó, hai người bọn họ tiên tôn sơ kỳ, ở cao thủ tam giới ở đây cũng không tính tầng thứ trung du trong đó, căn bản không đạt đến đỉnh tầng. Không có đỉnh cấp cao thủ hỗ trợ, có thể toàn thân trở ra hay không cũng là một vấn đề. Loại chuyện này, hai người đã tham gia không chỉ một lần. Nhưng thu hoạch cũng chẳng qua vài lần mảnh thần khí, bởi vì bằng thực lực bọn họ rất khó đi tới bao sâu, chỉ có thể ở ngoại vi nội tầng lắc lư. Ở trong tinh vực khổng lồ tìm một thần hạch cỡ nắm tay, vậy độ khó cùng biển rộng tìm kim cũng kém không nhiều lắm. Lại thêm cùng với vô số nguy hiểm, hơn nữa trải qua nhiều năm như vậy, thần hạch bên ngoài chỉ sợ cũng không dư thừa bao nhiêu. Đỉnh cấp cao thủ chính là chỉ cao thủ tôn cấp hậu kỳ. Mà rất hiển nhiên Dương Thiên Vấn có thể chiến thắng cổ tà ma tôn chính là một đỉnh cấp cao thủ có thể so với tôn cấp hậu kỳ. Đó chỉ là chuyện xưa mấy 100 năm trước. Hiện tại Dương Thiên Vấn chỉ sợ không chỉ là có thể so với đơn giản như vậy. Dương Thiên Vấn nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, làm nửa ngày như vậy, hai vị này là muốn mình hỗ trợ tìm thần hạch. Được, trong tay mình còn có một viên, chẳng qua, đây chính là thần hạch trung vị thần, cho quá lãng phí. Thần hạch của linh thần bình thường đã đủ để cho một tiên tôn luyện hóa phi thăng thần giới. Ta ngu ngốc mới sẽ cho thần hạch trung vị thần. Giữ lại trước tìm hiểu thủy chi pháp tắc có chút mặt mày, đến lúc đó tìm hiểu thủy chi pháp tắc. Hơn nữa ở trong Vẫn Thần Tinh vực không tìm được đồ mà nói, cầm viên này cho bọn hắn là được. Dương Thiên Vấn ghét nhất thiếu nợ người khác, chỉ cái yêu cầu này. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi, không sai, chỉ yêu cầu này, hai người gật gật đầu trả lời khẳng định, được ta đáp ứng, dù sao ta muốn thần hạch cũng không có tác dụng gì lớn. Sau 100 năm, Vẫn Thần Tinh vực gặp lại. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp, hơn nữa đem thông tin ngọc bội của mình lấy ra cùng Triệu gia nhị lão trao đổi thông tin ấn ký cho nhau tiện liên lạc. Thật sự là phải đa tạ cư sĩ hỗ trợ rồi. Triệu gia nhị lão cảm kích nói cảm ơn. Không có gì, theo như cầu mà thôi, bổn tọa luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, chuyện đáp ứng thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hai vị nếu là không có chuyện khác, Dương mỗ liền cáo từ. Dương Thiên Vấn nói cáo từ. Hiện tại Dương Thiên Vấn hận không thể lập tức tránh đi, sau đó tìm cái im lặng địa phương yên lặng nghiên cứu diệu dụng của chân lung kỳ bàn cùng với muốn hiểu biết đầy đủ linh lung kỳ bàn có thần thông đặc thù gì. Thật sự không có thời gian ở nơi này lãng phí biểu tình. Đương nhiên, chúng ta sẽ không hoài nghi cư sĩ hứa hẹn. Cư sĩ đã muốn đi, hai chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường. Triệu gia nhị lão cười ha ha đáp, đầy mặt tươi cười đem dương. Góc truyện audio.com, Tiên Vấn tiễn ra khỏi phòng trúc hơn nữa một đường đưa tiễn tới cửa lớn của Triệu gia. Dương Tiên Vấn lúc này mới cản lại hai vị, nói. Được rồi, tiễn quân ngàn dặm cuối cùng cần từ biệt. Dừng ở đây đi, nói xong liền hóa thành một tia sét đi xa. Triệu Thiến Thiến vừa lúc muốn ra ngoài, xa xa thấy một màn như vậy, phi thường kỳ quái. Tổ gia gia, các người vừa rồi tiễn là ai? Ai có mặt mũi lớn như vậy có thể làm cho ngài đưa tiễn? Triệu gia nhị lão ở trong trẻ tuổi của Triệu gia vẫn là phi thường hiền lành, hơn nữa tâm tình thoải mái, không để ý nói. Thì ra là Tiểu Thiến Nhi. Ha ha, vừa rồi vị rời khỏi kia chính là đại nhân vật gần đây nổi bật nhất của tam giới. Con đoán một chút là ai? Triệu Thiến Thiến suy nghĩ trong chốc lát kinh ngạc nói. Sẽ không là Vấn Thiên cư sĩ chứ? Ha ha, Tiểu Thiến Nhi thật thông minh. Thật ra hôm nay đến bái phòng chúng ta chính là Vấn Thiên cư sĩ Dương Thiên Vấn. Triệu nhị từ ái trả lời. Không, không thể nào. Con nghe nói Vấn Thiên cư sĩ. Chẳng lẽ hắn thay đổi một cái bộ dáng khác? Triệu Thiến Thiến quả nhiên rất thông minh, vừa đoán đã trúng. Dương Thiên Vấn sau khi rời khỏi Triệu gia liền mở ra dẫn Nguyệt Chi Môn, lắc mình đạp vào, rời khỏi Trần Duyên Tinh. Cách chương.